Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, giao thủ lần nữa. Chương 92, giao thủ lần nữa, ách, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ngây ngẩn cả người, thật muốn đánh, không phải đâu, trước bởi vì Tô lão đầu châm ngòi thổi gió, hắn cùng Lâm Tâm Đồng đánh một trận. Nhưng trên thực tế Dịch Vân nhìn ra được, Lâm Tâm Đồng khi đó căn bản không muốn cùng tự mình đánh. Người ta tu vi gì? Tự mình tu vi gì? Hoàn toàn kém xa, đây không phải là đại nhân khi dễ tiểu hài tử sao? Bất quá đại khái bởi vì Lâm Tâm Đồng hoàn toàn không có tự cao tự đại, cho nên hắn không ngại phóng xuống thân phận tới chỉ điểm mình một phen. Nguyên do đánh một trận cũng liền đánh một trận, nhưng là hôm nay, có cái gì tốt đánh? Dịch Vân nghi hoặc không hiểu hỏi, Lâm cô nương không phải mở nhỏ nói đùa đi, giữa chúng ta có cái gì tốt đánh? Lâm Tâm Đồng lắc đầu, ta không thích đùa giỡn, về phần tại sao với ngươi chiến đấu, quan hệ này đến ta một bí mật. Bí mật? Dịch Vân thoáng cái bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Này thiên chi kiêu nữ có bí mật gì a? Không thể không nói, là một hiện đại dân trên mạng, Dịch Vân vẫn rất có bát quái chi tâm. Bất quá người ta không nói, hắn cũng không có thể loạn hỏi rồi. Cái kia, ta cái bụng có một số đói bụng, hôm nay không khí lực. Dịch Vân sờ sờ cái bụng, một mặt cười khổ, Lâm Tâm Đồng theo cổ tùng trên phiêu phiêu mà rơi. Đứng ở Dịch Vân trước mặt, cong ngón tay búng một cái, một đạo lưu quang hiện lên, Dịch Vân theo bản năng tiếp được, đưa tay vừa nhìn, trong này, đúng là một viên to bằng hạt lạc màu đỏ tinh thể. Nó óng ánh sáng long lanh, giống như là máu tươi ngưng tụ thành, tản ra một cỗ nồng nặc năng lượng khí tức. Chuyện này, đây chẳng lẽ là Hoàng Cốt Xá Lợi? Dịch Vân kích động. Trong truyền thuyết Hoàng Cốt Xá Lợi, do Hoàng Thiên Sư ra tay, lấy Hoàng Cốt ngao luyện mà thành, giá trị liên thành, cũng chỉ có danh môn thiên kiêu có khả năng hưởng dụng. Không phải, Lâm Tâm Đồng lắc đầu, lấy ngươi thực lực, ăn Hoàng Cốt Xá Lợi sẽ bạo thể mà chết. Trong tay ngươi cái này là tự ta luyện chế hung thú Xá Lợi. Kỳ thực con em đại gia tộc. Được xưng là ăn Hoàng Cốt Xá Lợi tu luyện. Trên thực tế bọn họ đại đa số thời gian ăn đều là hung thú Xá Lợi. Cũng chính là trên tay ngươi này một viên. Hung thú Xá Lợi, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ngẩn ra, chợt trong lòng bừng tỉnh minh ngộ. Là, hung thú số lượng, so với hoang thú nhiều hơn ngàn lần vạn lần tới. Toàn bộ Vân Hoang, gia nhân tộc lãnh địa. Vậy thì khắp nơi là hung thú. Những hung thú này có hấp thu thiên địa nguyên khí năng lực. Bọn họ dựa vào thiên địa nguyên khí trưởng thành, thực lực phi thường cường đại. Giết chết những hung thú này có thể sử dụng luyện chế Xá Lợi. Nhiều như vậy hung thú Xá Lợi đương nhiên là bị rất nhiều đại gia tộc tiêu hóa hết. Bất quá Lâm Tâm Đồng nói này hung thú Xá Lợi là nàng tự mình luyện chế, ngược lại để cho Dịch Vân trong lòng hơi động. Không nghĩ tới người thiếu nữ này còn là một hoang thiên sư, chí ít cũng là chuẩn hoang thiên sư. Thật là người so người, tức chết người. Nàng không chỉ xuất thân cao quý, thực lực cao cường, vẫn là hoang thiên sư. Mười mấy tuổi tuổi tác đạt đến loại này thành tựu, còn có nhường hay không người khác sống. Thực lực ngươi đề thăng tới dẫn khí cảnh, ta sẽ đem luyện thể chi lực đề thăng một tầng, cũng chính là áp chế đến phàm huyết 4 tầng với ngươi chiến đấu. Ta như trước biết dùng long cân hổ cốt quyền, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Trước ta với ngươi một lần kia chiến đấu, ta cũng không có nghiêm túc. Hơn nữa bởi vì một chút nguyên nhân, ta ở trong chiến đấu phân thần. Nhưng lần này, ta sẽ không. Lâm Tâm Đồng thanh âm nhàn nhạt. Lần trước nàng ở trong chiến đấu phân thần, tự nhiên là bởi vì thể nội kinh mạch biến cố, mà nàng kinh mạch xuất hiện biến cố thời gian. Lâm Tâm Đồng chính xứ dùng long cân hổ cốt quyền, cùng Dịch Vân chiến đấu. Nguyên do lúc này đây, Lâm Tâm Đồng còn là muốn dùng Long Cân Hổ Cốt Quyền. Cảm ơn Lâm cô nương nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Dịch Vân thưởng thức trong tay hung thú xá lợi, chỉ cảm thấy cái này xá lợi bên trong tản ra mê người mùi thơm, hình như là ngon miệng nhất mỹ thực. Thả ở dưới ánh trăng, xá lợi hồng nhuận sáng long lanh, như là đỏ thủy tinh, thật là tác phẩm nghệ thuật. Lâm Tâm Đồng có thể luyện chế ra xinh đẹp như vậy hung thú xá lợi, khiến người ta ước ao. Bất quá lại mỹ cũng muốn ăn tươi. Dịch Vân chính đói đây, hắn như là ăn củ lạc, đem này hung thú xá lợi ném vào trong miệng. Đây là Dịch Vân lần đầu tiên ăn cao cấp như vậy đồ vật. Hắn phát hiện hung thú xá lợi cũng không giống như hắn vốn là muốn như vậy cứng rắn như tảng đá. Ngược lại là co giãn 10 phần, có thể cắn nát. Dịch Vân đem này hung thú xá lợi nhai, một cỗ cùng loại mỹ mùi rượu theo xá lợi trong phát ra, tràn ngập khoang miệng, ăn ngon, thật là ăn ngon. Nguyên lai hung thú xá lợi là thứ mùi này, này muốn thường ăn, sợ là muốn lên nghiện. Chẳng qua, hung thú xá lợi cũng không thể thay mỹ thực, này cùng ăn muối hấp gà hoàn toàn là hai loại hưởng thụ. Ăn mỹ thực là một sự hưởng thụ, uống rượu ngon là khác một sự hưởng thụ, hút thuốc lại là một sự hưởng thụ. Ba người trong lúc đó không giống vậy so với, ai cũng không thể thay người nào. Xá lợi xuống bụng, từ từ hóa thành một luồng nhiệt lưu, chảy khắp Dịch Vân toàn thân. Dịch Vân nguyên bản trống không dạ dày, lập tức trướng bụng lên. Hơn nữa Dịch Vân cảm thấy cỗ nhiệt lưu này tại thân thể mình trong tán loạn, để cho hắn tựa hồ không kịp chờ đợi muốn phát tiết ra ngoài. Hắn hiện tại rất muốn đánh một trận, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại một chiến. Dịch Vân nhìn về phía Lâm Tâm Đồng, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Ăn uống no đủ, chính nghĩ giúp cho tiêu hóa, thì có một cái cao cấp bồi luyện, có thể không hưng phấn sao? Hắn hiện tại tuy rằng tu vi đã đến dẫn khí cảnh đỉnh phong, cá nhân thực lực nội tình không cần phải nói, nhưng hắn vẫn có một cái chỗ thiếu hụt, đó chính là chiến đấu kinh nghiệm quá ít, so với Liên Thành Ngọc cũng không bằng. Liên Thành Ngọc trước đây thế nhưng mỗi ngày cùng Diêu Viễn luận bàn. Diêu Viễn người này đã từng là tử huyết chiến sĩ, quá tải trên lưỡi đao liếm máu sinh hoạt, dạy cho Liên Thành Ngọc chiến đấu kinh nghiệm tự nhiên không bình thường. Trái lại Dịch Vân, không hiểu đánh nhau kỹ xảo, không hiểu võ kỹ, chỉ đã trải qua chính là hai lần thực chiến. Có một bộ luyện thể viên mãn tốt thân thể, sức chiến đấu sẽ giảm bớt nhiều. Hiện tại, có thể cùng Lâm Tâm Đồng như vậy một cái đại cao thủ luận bàn, vừa vặn có thể đền bù chỗ yếu của mình. Dịch Vân bởi vì quá mức hưng phấn, không kìm lòng nổi đối với Lâm Tâm Đồng vẫy vẫy tay. Chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, thả ngựa qua đây. Nhưng mà Dịch Vân rất nhanh thì minh bạch, người không thể đắc ý vênh váo, bằng không sẽ hối hận. Hắn vừa mới vẫy vẫy tay, hắn trong tầm mắt Lâm Tâm Đồng liền biến mất. Dưới một cái nháy mắt thời gian, Lâm Tâm Đồng dường như thuấn di xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Dịch Vân chỉ cảm thấy mắt một hoa, đón lấy cũng cảm giác ngực như là bị búa lớn đánh trúng. Oanh, Lâm Tâm Đồng một chưởng đánh vào Dịch Vân trên ngực. Dịch Vân cảm thấy xương của mình đều bị đánh biến hình, ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, quá đau. Thiếu nữ này thoạt nhìn nho nhã yếu đuối, đây quả thực là hình người bạo long a. Dịch Vân tầng tầng lớp lớp ngã tại trên một cây đại thụ, trực tiếp đem đại thụ kia đập gãy. Hắn mắt nổ đom đóm, giấy rủa bò dậy, may mà vừa mới ăn là một hạt hung thú xá lợi. Muốn ăn muối hấp gà những thứ kia, có lẽ lần này để hắn toàn bộ ói ra. Lúc này, Lâm Tâm Đồng nhưng không có nhìn Dịch Vân, mà là nhìn hướng tay của mình. Vừa mới một kích kia cảm giác huyền diệu vẫn không có xuất hiện. Thật chỉ là ảo giác sao? Lâm Tâm Đồng có một số thất vọng, nàng quay đầu nhìn Dịch Vân một mắt, thản nhiên nói, ngươi sơ suất quá, chân chính chiến sĩ đối mặt địch nhân thời gian, con ngươi sẽ co lại, vững chắc phong tỏa địch nhân nhất cử nhất động, tại ta công kích ngươi trước một cái hô hấp thời gian. Mắt của ngươi mặc dù đang nhìn ta, nhưng không phải tại nhìn toàn thân ta động tác, mà là đang xem mặt của ta. Bị Lâm Tâm Đồng nói trúng, Dịch Vân mặt đỏ lên, cô bé này, mắt thật độc, bất quá ngươi xem đi ra cũng đừng nói ra a. Dịch Vân ho khan một tiếng, điều chỉnh tâm tính, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Tâm Đồng nhất cử nhất động. Vừa mới Dịch Vân quả thật có chút khinh thường, bất quá hắn xem Lâm Tâm Đồng mặt chẳng qua là theo bản năng hành vi. Hắn cũng không phải cái gì kinh nghiệm xa trường chiến sĩ. Cùng người chiến đấu lên, không có khả năng ngay từ đầu tựa như Lâm Tâm Đồng nói như vậy. Con người co lại, phong tỏa đối phương mỗi một cái động tác. Lâm Tâm Đồng tuy rằng xinh đẹp, Dịch Vân cùng với nàng nhưng cũng chẳng qua là bình thủy tương phùng. Hảo cảm là có một chút, nhưng cũng không đến mức sản sinh ý tưởng gì. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.